One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 296, nước mắt. Đã hoàn toàn không làm rõ ràng được hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Dùng tên giả cô Murasaki, nguyên danh Kozuki Hiyori nước Wano công chúa điện hạ sững sờ nhìn xem lúc này biến cố. Cái kia tóc bạc nữ nhân không phải Kaido nữ nhi sao? Vì sao lại vì Oden phụ thân của mình cùng Orochi trở mặt? Với lại, Orochi nói phụ thân nhật ký. Phụ thân nhật ký tại cái này nữ tương đương người trên tay. Giống như là thiểm điện đồng dạng bay vụt mà đến lang nha bổng. Trong nháy mắt để còn không có làm rõ ràng tình huống Orochi con người có rút nhanh. Hoảng sợ trực tiếp ngồi sập xuống đất. Trước mặt rượu trên bàn rau gắn hắn một thân. Ba, một tiếng vang nhỏ. Kaido trực tiếp đưa tay tiếp nhận Yamato sói. Răng bổng, hắn trầm mặc nhìn xem Yamato. Kaido, lúc này bị Yamato dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh. Orochi đột nhiên hét dầm lên. Hắn một bên vuốt trên người rượu một bên đại hống đại khiếu. Con gái của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Là đầu óc có vấn đề sao? Tại sao có thể có như thế xuẩn nữ nhân? Tại tất cả mọi người trước mặt xấu mặt phẫn nộ. Đã để cái này nam nhân đã mất đi lý trí. Hắn giống như hoàn toàn quên đi Yamato thân phận. Chỉ là không ngừng phát tiết lấy nội tâm lửa giận. Nàng chẳng lẽ không hiểu rõ ai mới là đứng tại nàng bên này sao? Thế mà bởi vì Oden tên phế vật kia sinh khí. Ta mới nói để ngươi im miệng. Yamato tức giận nói, Oden mới không phải phế vật. Hắn là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Nam tử Hán, Orochi thanh âm đã bén nhọn có chút sai lệch. Liền cái kia hoàn toàn không có dài đầu óc ra hỏa. Bởi vì một cái hoang ngôn ngây ngốc nhảy 5 năm múa. Đem tất cả cơ hội toàn bộ lãng phí không còn một mảnh ngớ ngẩn. Loại kia ngu xuẩn chết cũng xứng đáng. Không ngừng phun ra lấy chất độc hắn cũng không có chú ý tới dưới tay của hắn chỗ. Bây giờ Flower Capital dưới mặt đất đầu mục. Kyoshiro gắt gao cúi đầu. Nếu như từ dưới đi lên nhìn. Liền có thể nhìn thấy hắn gắt gao cắn môi. Tay phải ấn lấy võ sĩ đao run rẩy không ngừng. Ngươi còn dám nói. Yamato lửa giận càng sâu. Ngươi cái này hèn hạ hỗn đản. Nếu như không là ngươi mà nói. Oden làm sao lại chết? Hèn hạ, ngươi đến cùng đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn nha? Ngươi thật là Kaido nữ nhi sao? Orochi diễu cật nói, trên thế giới tại sao có thể có ngươi làm sao xuẩn ra hỏa? Không có lão tử hèn hạ, ngươi cho rằng hiện tại nước Wano sẽ là cái dạng này. Chấm ngoặc kép, im miệng a Orochi, Kaido đột nhiên quát to một tiếng, còn muốn thất thố đến mức nào? Thật tốt tiệc rượu đều bị các ngươi pha trộn. Orochi trong nháy mắt câm như hến. Cho đến lúc này hắn mới phản ứng được hắn vừa rồi làm sự tình gì. Nhưng là Yamato cũng không có chuẩn bị đến nơi đây mới thôi. Nàng thậm chí thả người nhảy lên muốn nhảy qua đi. Vốn là đối Orochi tràn đầy căm ghét. Hiện tại là tất cả cảm xúc tích lũy đến cùng nhau bộc phát thời khắc. Raihat kéo lại Yamato tay. Trực tiếp đem nàng kéo tiến trong ngực của mình. Ôm eo của nàng đem nàng cố định trụ. Hắn bình tĩnh nói. Đừng nghe đến Kaido tiên sinh nói yên tĩnh sao Yamato. Kaido thấy cảnh này. Mí mắt nhảy một cái. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Yamato không an phận dẫy dụa thân thể. Nổi giận đùng đùng nói. Gia hỏa kia đang vũ nhục Oden. Không thể không nói. Tư thế như vậy đối Raihat tới nói rất là khó chịu. Cũng không phải nói Yamato tràn ngập vô hạn mị lực thân thể. Mà là bởi vì nàng quá cao. Ngồi đều cùng Raihat không sai biệt lắm cao Yamato ngồi tại Raihat trong ngực cảm giác thực. Sự hơi có vẻ quái dị. Xuẩn nhi tử, người đến cùng còn muốn náo tới khi nào? Kaido cắn răng nói, Kozuki Oden đích thật là một cái đáng kính nể cường giả. Nhưng là đáng kính nể cũng vẻn vẹn chỉ là thực lực của hắn. Lời này cũng không sai. Raihat gật gật đầu. Kozuki Oden đúng là trên đại dương bao la hiếm thấy cường giả. nhưng là cũng tương tự đúng là trên đại dương bao la hiếm thấy ngu xuẩn. Điểm này hắn cùng Kaido ý kiến ngược lại là không sai biệt lắm. Oden rất ngu, rất ngây thơ, tựa như là Luffy đồng dạng. Hắn thích hợp đi theo Roger dâu trắng tự do tự tại mạo hiểm, nhưng cũng không thích hợp trở thành một cái quốc gia kẻ thống trị. Kaido cùng Reinhardt đánh giá, trong nháy mắt để Komurasaki sắc mặt biến ảo chập chờn. Ren, chấm ngoặc kép, Yamato cả người đều ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin nhìn xem Reinhardt, ngươi thế mà cũng nói như vậy. Cô a, lão tử không phải đã nói qua sao? Phảng phất là tìm được chi âm bình thường. Orochi cười đắc ý nói, Oden liền là thằng ngu. Tùy tiện là ai đổi được lúc trước vị trí của hắn cũng sẽ không so với hắn làm được càng kém a. Yamato hoàn toàn không có trả lời Orochi, chỉ là sững sờ nhìn xem Reinhardt. Thật lâu, nàng đột nhiên đẩy ra Reinhardt ôm nàng eo tay, cọ một cái đứng lên. Ren, ngươi cái này hỗn đản, ta nhìn lầm ngươi. Thân thể của nàng căng phồng lên đến, trong nháy mắt hóa thành màu hồng phấn thần long, phá vỡ trần nhà bay ra ngoài. Một giọt lạnh buốt chất lỏng từ bầu trời rơi xuống đập vào Reinhardt trên mặt. Thật sự là đủ. Reinhardt đứng lên, tiện tay lau sạch trên mặt lạnh buốt chất lỏng. Kaido cũng thở dài, thật sự là vất vả ngươi Ren. Yamato cái này ngu xuẩn lão tử vẫn luôn rất đau đầu. Không có gì, Reinhardt nói như vậy, ta lại cảm thấy thật cao hứng. Điều này nói rõ nàng thật rất nặng xem ta. Kaido mặt cứng đờ, hắn cái này lão cha vô luận như thế nào phản đối, Yamato đều thờ ơ, nhưng là Reinhardt một câu liền để nàng nước mắt chạy mà chạy. Cô a, cái này không phải rất tốt sao? Orochi cười quái dị nói, Reinhardt các hạ dạng này thanh niên tài tuấn phối Yamato không phải vừa vặn. Kaido, cái này con rể ngươi liền thu cất đi. Reinhardt lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn, cùng hắn nói gặp mặt đến nay câu nói đầu tiên. Rất xin lỗi, Orochi tiên sinh. A, Orochi sững sờ. Cái gì? Làm sao không khỏi liền cho mình nói xin lỗi đâu? Chẳng lẽ là giúp Yamato? Hắc hắc, Orochi cười nói, ngươi quá khách khí, Reinhardt các hạ, chấm ngoặc kép, không, ý của ta là, chuyện kế tiếp xin ngươi tha thứ cho ta. Reinhardt bình tĩnh nói, Kaido biến sắc, nhưng là đã không còn kịp rồi. Reinhardt chỉ là đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, Orochi liền phảng phất bị vô hình đạn pháo đánh trúng đồng dạng. Mặt ngoài thân thể một trận tinh lực nổ tung, trên không trung rơi ra một trận huyết vụ. Sau đó thân thể của hắn bay ngược mà quay về, nện xuyên qua sàn nhà vách tường, trực tiếp không biết bay đến địa phương nào. Thật là một cái ngu xuẩn. Reinhardt nói như vậy, Ren, chấm ngoặc kép, Kaido muốn nói lại thôi. Cơ hồ trong nháy mắt, hộ vệ Orochi võ sĩ các ninja như chớp giật hướng phía Reinhardt đánh tới. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, niệm lực ngưng tụ mà thành biển sóng liền đem bọn hắn còn nguyên lại lần nữa đập trở về. Tensu bên trong lại tăng thêm từng cái to lớn lỗ thủng. Vậy ta đi trước tìm Yamato. Reinhardt hướng phía Kaido khẽ gật đầu. Sau đó từ trước đó Yamato xô ra tới lỗ thủng bên trong bay ra ngoài. Komurasaki sững sờ nhìn xem đi xa Reinhardt. Cái này nam nhân đến cùng là lai lịch gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.